Khuynh Thành Tuyết, chương 66, canh, gocchuyenaudio.com, quốc chủ có ôm vào Mục Khuynh Tuyết hay không, không biết được. Đám người Thiên Hựu ở bên ngoài chờ đến cấp thiết, nếu không phải Diệp Diên ở bên nhìn, tên tiểu tử này sớm hé cửa một bên nghe trộm. Lại qua một lát cửa mở, chỉ thấy Mục Khuynh Tuyết ngơ ngơ ngác ngác từ trong điện đi ra, một đôi mắt trống rỗng vô thần. Lại hướng về trong điện nhìn lại, quốc chủ hãy còn chảy nước mắt, si ngốc nhìn bóng lưng của Mục Khuynh Tuyết. Mẹ, Thiên Hựu tiến lên trước khẽ gọi một tiếng, Mục Khuynh Tuyết dáng vẻ ấy đem nàng dọa rồi. Một lát Mục Khuynh Tuyết hoàn hồn, sờ sờ gò má của Thiên Hựu, gật gật đầu, về nhà thôi nói nhỏ một tiếng. Mọi người không rõ, nhưng lại biết rõ vào lúc này tốt nhất đừng nói cái gì, Thiên Hựu vội lên tiếng trả lời, đỡ Mục Khuynh Tuyết quay đầu lại nhìn Hoàng nãi nãi một chút, chỉ thấy nàng đối với mình khoát tay áo một cái, lập tức yên lòng. Gần trước khi xuất viện, Mục Khuynh Tuyết bước chân dừng lại, càng là lơ đãng quay đầu lại liếc mắt nhìn. Về đến nhà, Mục Khuynh Tuyết liền đem chính mình nhốt ở trong phòng, không cho phép bất luận người nào lên trước quấy rối, cả Thiên Hựu cũng không được. Mọi người tất nhiên là không dám nhiều lời, tiếp nhận lấy thái độ cứng rắn của Mục Khuynh Tuyết. Thiên Hựu mỗi ngày làm xong 3 bữa cơm, bưng tới cho Mục Khuynh Tuyết ăn, nhưng mà mỗi lần, mâm thức ăn này, lại còn nguyên bưng ra ngoài. Liên tiếp 3 ngày, mọi người hãy còn sốt ruột bốc lửa, Lạc Tử Y đi trong cung tìm hiểu tin tức, hai bên trao đổi tin tức lúc này mới biết, không chỉ là Mục Khuynh Tuyết, ngay cả quốc chủ cũng một trạng thái với cô, 3 ngày chưa ăn uống, ngồi một mình trong phòng, không cho phép bất luận người nào quấy rối. Ai mắt thấy ngày thứ tư Thiên Hựu ở trong phòng bếp nhanh chóng đảo quanh đầy đất nhìn mâm thức ăn trong tay, không biết nên như thế nào cho phải. Ăn cơm rồi chưa, ta đói rồi. Mọi người hãy còn ăn bữa sáng cả kinh, vội quay đầu nhìn ra cửa. 3 ngày chưa ăn uống, Mục Khuynh Tuyết có chút gầy gò, sắc mặt có chút tiều tụy, nhưng mà trong mắt của cô, lại khôi phục thần thái ngày xưa. Thấy được một đôi mắt như vậy, trong lòng Thiên Hựu an tâm, đem mâm thức ăn đặt lên bàn, kêu Mục Khuynh Tuyết, mau tới ăn đi. Mục Khuynh Tuyết vui vẻ ngồi xuống, tiếp nhận bát đũa Thiên Hựu đưa tới, cầm lấy một khối bánh màn thầu, miệng lớn gặm nhấm lên, không hề chú ý hình tượng, nhìn dáng dấp mấy ngày nay là cho cô đói chết rồi. Mọi người cười thầm lắc lắc đầu, nào dám đề cập chuyện tướng ăn bất nhã của cô. Nhưng mà bữa cơm này mới vừa ăn một nửa. Khuynh Tuyết nghe được phía sau có người kêu chính mình, Mục Khuynh Tuyết quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy Diệp Diên này chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phủ tướng quân. Diệp Diên thầm thầm Mục Khuynh Tuyết đứng dậy, khẽ cười đi đến Diệp Diên. Được, ngươi còn nhớ ta đây, thầm thầm này, Diệp Diên cười vỗ vỗ tay Mục Khuynh Tuyết. Đám người Thiên Hựu vội hành lễ Diệp Diên, thầm thầm đến đây, là có chuyện gì quan trọng? Mục Khuynh Tuyết biết rõ địa vị của Diệp Diên, nàng xuất hiện ở đây, vậy khẳng định có quan hệ với quốc chủ, trong giọng nói không khỏi mang theo một tia lo lắng. Ta a, là phụng mệnh của chủ nhân, đưa chút thư tốt tới cho ngươi, Diệp Diên nói qua, xoay người lại vẫy vẫy tay, lập tức có một tên cung nữ tiến lên, trong tay bưng một mâm thức ăn, hai tay đệ trình trước mặt Mục Khuynh Tuyết. Cái, gocchuyenaudio.com. Này a, là mẹ ngươi sáng nay thức dậy tự tay nấu canh, cố ý để ta đưa tới cho ngươi, Diệp Diên đầy mặt ý cười, nhìn Mục Khuynh Tuyết. A, Mục Khuynh Tuyết một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm nồi canh trước mặt một lúc lâu. Diệp Diên thầm thầm, mẫu thượng hôm nay chịu ăn uống rồi hả? Vừa nghe đến Diệp Diên nhắc đến quốc chủ, Lạc Tử Y vội chen lời. Công chúa yên tâm đi, chủ nhân đã không sao rồi, hôm nay trời vừa sáng liền ăn đồ rồi. Mọi người hãy còn thở phào nhẹ nhõm, Mục Khuynh Tuyết lại là một mặt mờ mịt. Mẹ, Hoàng nãi nãi giống y ngươi, đem chính mình nhốt ở trong phòng ròng rã 3 ngày, chưa từng ăn uống, Thiên Hựu thấp giọng giải thích một câu, Mục Khuynh Tuyết hơi nhướng mày, gật gật đầu. Hoàng nãi nãi nấu canh, ta còn không hưởng qua tay nghề của Hoàng nãi nãi đó. Lạc Tuyết một bên đôi mắt nhỏ đã sớm theo dõi nồi canh, giờ khắc này thấy Mục Khuynh Tuyết không động tác trực tiếp chạy tới xốc cái nắp người một trận. Oa, thật là thơm. Nhìn Lạc Tuyết ra sức tán thưởng, Mục Khuynh Tuyết một mặt vẻ mặt quỷ dị, nghiêng đầu nhìn một chút, là một phần canh tảo tía. Đối với Mục Khuynh Tuyết mà nói, canh tảo tía này, là đồ ăn khi họ còn bé thường ăn nhất, nhưng mà khi đó, phần nhiều là từ Diệp Diên cầm thìa. Khuynh Tuyết, nhiều năm như vậy, ngươi thấy chủ nhân từng làm đồ ăn cho ai? Còn khó chịu cái gì? Còn không nhận, nhìn dáng vẻ do dự của Mục Khuynh Tuyết, Diệp Diên một mặt oán giận. Mục Khuynh Tuyết nghe vậy, gãi gãi cái trán, trầm tư một lúc lâu. Bỏ đi canh này, ta nhận, lúc này mới hai tay tiếp nhận nồi canh. Được, Khuynh Tuyết a, cũng đừng phụ phen tâm ý này của chủ nhân a. Diệp Diên nhắc nhở hai câu, liền đứng dậy rời đi. Đem nồi canh đặt lên bàn, Mục Khuynh Tuyết ngồi ở một bên nhìn chằm chằm nồi canh này một lúc lâu. Di nương, ta có thể nếm thử không? Lạc Tuyết hút ngụm nước bọt, một bộ dáng dấp quỷ đói. Không được, canh này để lại ở đây, ai cũng không cho phép động. Mục Khuynh Tuyết liếc nàng một chút, phân phó một tiếng, liền đứng dậy rời đi. Ai, Hoàng nãi nãi cũng tự mình nấu canh cho nàng, làm sao vẫn mạnh miệng như thế a? Lạc Tuyết bất đắc dĩ nằm nhoài trên y bàn, nhìn chằm chằm nồi canh, chảy dòng ngụm nước bọt. Mọi người không rõ, lại thấy vẻ mặt Lạc Tử Y cũng là có chút quái lạ, một lát cái tên này vẫn cứ đứng dậy rời đi. An Lương ở trong phòng đọc sách, Mục Khuynh Tuyết ở phía sau sân luyện thương, Lạc Tử Y ở bên trong phòng ngủ thêm, Văn Khúc đang thu thập phòng. Hai tiếng nhìn nồi canh trực tiếp ngốc, bất chi bất giác ngày hôm đó lại qua, cả cơm tối đều ăn xong rồi, Mục Khuynh Tuyết lại vẫn là không nhắc tới một lời chuyện nồi canh này. Mọi người ăn xong cơm tối, hãy còn lại tản đi, Thiên Hựu và Lạc Tuyết không cam lòng tiếp tục bảo vệ. Thiên Hựu, người nói, có phải chúng ta vẫn giữ ở chỗ này hay không, Di Nương nghĩ không thông, ngại ngùng nhận canh a. Sững sờ một lát, Lạc Tuyết đột nhiên sáng mắt lên. Có thể, Thiên Hựu nghe vậy vội phụ họa, dựa theo tính tình của Mục Khuynh Tuyết, việc này nàng vẫn đúng là làm ra. Vậy chúng ta trốn đến chỗ tối đi, lén lút nhìn. Lạc Tuyết vui vẻ, vội đề nghị, được thế nhưng, trước tiên ta đem canh này hâm lại, nếu như nàng ban đêm đói bụng thức dậy, cũng sẽ không quá lạnh, dứt lời, Thiên Hựu đem nồi canh đặt ở trên y bếp nấu, lửa nhỏ chậm hầm. Hai quỷ tham ăn các ngươi, đang làm gì đó? Văn Khúc đi ngang qua nhà bếp một chút, góc chuyện audio.com. Liền nhìn thấy hai gia hỏa vây quanh ở bên kệ bếp lắc qua lắc lại. Văn Khúc, Di Nương, chúng ta chỉ là muốn đem canh này hâm lại, buổi tối nếu như mẹ thức dậy, sẽ không quá lạnh. Ai, làm khó phần lòng này ngươi rồi, nhưng ta thấy tướng quân hình như cũng không có ý tứ muốn uống, Văn Khúc lúng túng mở miệng. Chung quy là tâm ý của Hoàng nãi nãi, thế nào nữa, cũng nên uống một hớp chứ, Thiên Hựu nhíu nhíu mày. Nàng nếu không đến uống, ta liền bưng một bát quỳ đến trước cửa nàng, cầu xin nàng uống. Mím mím miệng, Thiên Hựu xem như là hạ quyết tâm, mặc kệ thế nào, nhất định phải làm cho Mục Khuynh Tuyết uống một hớp. Hừ, tự cho là thông minh, Mục Khuynh Tuyết bất mãn, âm thanh từ cửa truyền đến, mọi người cả kinh, lúc này mới phát hiện, Mục Khuynh Tuyết chẳng biết lúc nào, đang ôm tay dựa vào cửa, một mặt không có ý tốt nhìn chằm chằm mọi người. Cách chương.